Chương 555, chóc nã thỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cũng mệt mỏi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta đến phía trước tảng đá lớn chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới trước mặt, rất nhanh, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là tìm một ít hoa quả. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm, ngươi trước chờ đấy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phủ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đem những cái này hoa quả mang đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại ăn đi, bằng không, những nước này quả nên phá hủy. Quách Phủ đồng ý, vì vậy, bọn họ miệng to ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đối với một cái song trưởng. Quách Phủ không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta rất muốn đi cổ mộ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, muốn là như vậy nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ đi ra, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, nàng đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta xem chúng ta luyện công a. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đối luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta nhìn ngươi chiêu thức coi như không tệ. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta biết lúc này, tôn bà đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, ta xem quên đi, chiêu thức của ngươi coi như không tệ. Tôn bà lớn tiếng nói, đi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tôn bà, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống chút mật ta. Tôn bà cười nói, tốt, ta hiện tại liền lấy cho ngươi qua đây. Nói xong, nàng đem những cái này mật phóng tới trước mặt, nàng cười nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cảm ơn nhiều. Sau đó, hắn từng nốn uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến rừng cây xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại đã nghĩ đi. Nói xong, bọn họ hướng phía rừng cây đi tới, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn a. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng muốn đi Hoa Sơn nhìn. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều đi tới Hoa Sơn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi xem Hoa Sơn cảnh sắc như thế nào. Quách Phủ cười nói, ta xem tốt vô cùng, ta thật không nghĩ tới là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta qua lại xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Hồng Thất Công. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công trước mặt đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại với ngươi đối với đấu. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đánh liền. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem như là đã nhìn ra, ngươi là thâm tàng bất lộ. Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta nếu là không có những chiêu thức này, ta căn bản đánh không lại người khác. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta tiếp tục đánh đi. Hồng Thất Công cười nói, quên đi, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đi tới Quách Phủ trước mặt nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, đúng a, chúng ta hiện tại ly khai. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhiều bắt một ít thỏ, như vậy chúng ta có thể nương ăn. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bắt ra. Nói xong, bọn họ bắt đầu bắt lại, cũng không lâu lắm, bọn họ đều chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bắt thỏ kỹ năng càng ngày càng mạnh, ta thật là bội phục a. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đem vài thứ kia phóng tới trong miệng, bọn họ đều ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai cái này à, chúng ta hẳn là đi trong rừng nhìn một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là tìm một ít trái cây. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền tìm. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem những trái cây kia lấy tới, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những trái này cố gắng hương ngọt. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đối luyện a. Quách Phủ cười nói, ta chuẩn bị dùng càn khôn đại na di đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta cứ như vậy lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi càn khôn đại na di rất lợi hại. Quách Phủ cười nói, tạm được, ta cũng là theo ngươi học. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút ta.